Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Thứ 282 chương lại sang cao phong 1. Từ cấp bí cảnh, thông quan một lần, ít nhất đạt được 30.000. Cấp 5 bí cảnh, thông quan một lần, ít nhất phải 80.000 phân. Cấp 5 bí cảnh tích phân, là nhất cấp 40 bội A. Này hai đội người nghe thấy cấp 5 hai chữ, mắt liền sáng lên, cũng không ở đây đánh, xoay người liền hướng phía thanh âm phát ra địa phương chạy tới. Chúng ta không đi, Gia Cát Đậu Đậu nhìn Ninh Khanh Khanh không có phản ứng. Có chút sốt ruột, đầu ngốc mới đi, Ninh Khanh Khanh nhìn kia hai đội người chạy đi. Theo bụi cây hậu chui ra, người cho là cấp 5 bí cảnh điểm là hảo lấy. Nhìn xem chúng ta hôm qua. Tiến mới nhất cấp bí cảnh, cũng đã đánh cho không dễ dàng. Cấp 5, lấy chúng ta bây giờ nước này bình, dù cho đi vào, đó cũng là chịu chết. Ta cảm thấy, cái kia cấp 5 bí cảnh, có thể là giả, Sở Huyền Nguyệt lấy thương nhân đầu phân tích. Nếu quả thật phát hiện cấp 5 bí cảnh, ai không cất giấu, còn lớn như vậy gọi. Ta cũng cảm thấy như thế, Dung Lăng gật đầu, Gia Cát Đậu Đậu lập tức nói. Lão tử kỳ thực sớm phát hiện, chưa nói mà thôi, mọi người khinh bỉ chi, mới vừa rồi là ai hấp tấp muốn quá khứ, đi thôi, Ninh Khanh Khanh vừa mới cất bước, phía sau đã tới rồi thanh âm mơ siêu, Lâm cô nương, bất chờ chúng ta cùng nhau đi vào sao, Nhan Chiêu Hy theo cánh rừng đi ra đến, hướng phía nàng mỉm cười, phía sau hắn, theo Vô Nhai chiến đội mặt khác bốn người, Trung Ly Ngạo, Thái Tử Duyệt, Bạch Cập, Tân Đồng, tiền ba người nam, hậu một người nữ, chúng ta vì sao phải cùng ngươi cùng nhau đi vào? Gia Cát Đậu Đậu rất không cao hứng. Nhan Chiêu Hy đạo, cấp 5 bí cảnh tin tức, cũng không là tự động phát ra ngoài, là ngươi phát. Ninh Khanh Khanh trong nháy mắt lĩnh ngộ, Nhan Chiêu Hy lộ ra một ý nghĩa sâu xa cười. Chân chính học bá cũng không phải con mọt sách, là suy nghĩ linh hoạt. Học thức uyên bác, gạt người còn lợi hại hơn đào hầm tiểu năng thủ. Xem ra nhân ra so với chính mình này đội còn sớm tranh thượng ở đây. Cho nên mới sớm một bước bố trí làm cho người chiến lược. Ninh Khanh Khanh suy nghĩ, là trực tiếp đấu võ đâu. Còn là đi một chút cái khác tuyến đường. Các ngươi hẳn là nhìn màu lam tạp thạch thượng tin tức. Căn cứ nhất cấp bí cảnh là gần nghìn năm linh thú đến xem. Ở đây ba cấp bí cảnh lý linh thú nhất định vượt qua ngàn năm mơ siêu mọi người đều là linh sĩ cấp bậc. Không như chúng ta hai đội cùng nhau tiến vào, dựa theo thạch bài thượng nói, hợp tác tiến vào đội ngũ, có thể chia đều tích phân, Nhan Chiêu Hy đưa ra đề nghị. Ninh Khanh Khanh không nói hai lời, được rồi, thời gian đều phải quá khứ nửa giờ, lại đổi khác cũng không kịp. Đi, hai người đem đội trưởng ngược bài lấy ra ấn một chút. Một trận lam quang thoáng qua, bí cảnh tán thành vì chính thức kết minh. Nơi này bí cảnh sau khi tiến vào, tất cả mọi người nhìn thấy một hàng chữ trôi trên không trung. Hoan nghênh đi tới Danh Kiếm Sơn Trang. Danh Kiếm Sơn Trang bố trí, thập phần phối hợp tên của nó. Không chỉ là xung quanh hiện đầy đủ loại lớn lên, ngắn, hẹp, khoan, lạn. Hảo kiếm, ngay cả sơn trang trung gian kia chàng lâu hình dạng, cũng có điểm tượng chuôi kiếm mơ siêu chỉ là nơi này hình như rất lâu không có người ở. Khắp nơi đều là lục sắc thảm thực vật che phủ, ngay cả trên đường, đều là lục lục một mảnh, hỗn loạn đủ mọi màu sắc hoa nhỏ nhi. Nơi này là căn cứ năm đó trong chốn giang hồ danh vang dền thiên hạ Danh Kiếm Sơn Trang. Tiến hành thiết trí, Nhan Chiêu Hy liếc mắt nhìn sau. Mở miệng nói, không biết viện trưởng bọn họ sáng tạo bí cảnh thời gian. Có hay không căn cứ nguyên bản Danh Kiếm Sơn Trang kết cấu tiến hành thiết trí, Ninh Khanh Khanh. Hỏi, nếu như là căn cứ nguyên bản đâu? Chiêu Hy đối Danh Kiếm Sơn Trang đã sớm rõ như lòng bàn tay. Này bí cảnh độ khó liền giảm bớt, Thái Tử Duyệt mở miệng nói. Tốt lắm, căn cứ trong đội ngũ mỗi người võ linh đặc tính. Trị liệu phụ trợ hệ võ linh ở chính giữa, công kích phòng ngự mạnh ở phía trước, khống chế công kích hệ ở phía sau, Ninh Khanh Khanh nói đơn giản hoàn. liền đi đến phía trước cùng Nhan Chiêu Hy đứng ở một loạt. Đi thôi, Nhan Chiêu Hy xem qua nàng chỉnh người, không dám coi khinh Ninh Khanh Khanh, thế nhưng như thế một hồi, nàng liền làm xong công phòng thủ bố trí, thật là không đơn giản, xem ra đánh quái phân đội nhỏ bắt đệ nhất thông giảm đội danh hiệu. Cũng không phải may mắn, hai đội 10 người dựa theo Ninh Khanh Khanh an bài, bắt đầu về phía trước mặt đẩy mạnh, dọc theo đường đi thoạt nhìn rất yên ổn, tựa hồ ra yên tĩnh có chút quỷ dị, liền không nhìn tới linh thú các loại quái vật xuất hiện. Này cũng rất đơn giản một điểm, nói hảo ba cấp bí cảnh, thông quan tích phân ít nhất 12.000, chẳng lẽ là tính toán Bạch đưa cho ta các, ra các đậu đậu ngại bất ở trong đội ngũ yên tĩnh. Mở lần đầu tiên miệng, Thái tử Duyệt cũng là so sánh hoạt bát tính tình, nghe thấy cũng là dừng lại đến. Chiêu Hy, chúng ta là không phải đi lầm đường, bên này thế nào an tĩnh như vậy? Đang khi nói chuyện, hắn còn chiều ở bên cạnh thực vật thượng, hái một đóa hoa xuống, chuẩn bị đặt ở mũi hạ nghe vừa nghe. Cẩn thận, Ninh Khanh Khanh nghiêm nghị vừa quát, trong tay khấu chủy thủ ném ra, soạt một tiếng, dán Thái tử Duyệt chóp mũi, đem kia đóa hoa nhị áp đặt thành hai nửa. Ngươi đang làm gì? Chủy thủ hàn phong theo thì thượng bay đi. Thái tử Duyệt cơ hồ là sợ ngẩn cả người, phản xạ tính một tiếng mắng to. Nhan Chiêu Hy chậm rãi mở miệng, Tử Duyệt, là Lâm Khinh Khinh cứu ngươi, những người khác cũng nhìn thấy rõ ràng. Kia đóa nguyên bản thoạt nhìn giống như bình nước bình thường tinh xảo hoa nhi, bị hái xuống sau, bỗng nhiên trương nở hoa lôi, hướng phía Thái tử Duyệt mũi bỗng nhiên cắn đi xuống. Cũng may Ninh Khanh Khanh chủy thủ ném mau, nếu không hiện tại Thái tử Duyệt mũi đã không có. Trên mặt đất, kia một đóa phân thành hai nửa tiêu tốn, còn bay nhóm giải thích cái bình cỏ, có công kích tính linh thảo, có thể tỏa ra kỳ hương, hấp dẫn chủng tộc khác tiếp cận. Thái tử Duyệt có chút lúng túng, lại rất khí nói, thế nào liên thực vật đô có công kích tính, không phải chỉ có linh thú sao, còn là thánh đồng phân viện, được xưng đọc nhiều sách vở đâu, không như chúng ta đội trưởng lợi hại. Gia Cát Đậu Đậu đắc ý, con mọt sách chính là con mọt sách, viện trưởng lại chưa nói ở đây mặt không có linh thảo. Thái tử Duyệt xem đàn thư, thế nhưng linh thảo linh dược phương diện này tri thức, bình thường đều là linh thảo sư trong nhà mới có, coi như là Tử Phượng học viện, phương diện này thâm nhập thư tịch cũng không nhiều, hắn nhất thời không nghĩ đến cũng là bình thường, bị Gia Cát Đậu Đậu vừa nói như thế, hừ lạnh một tiếng, đạo, vừa đó là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ những linh thảo này cũng có công kích tính sao? Ta cũng không tin, theo hắn giọng nói rơi xuống, tựa như cái khác thực vật nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Chứng minh sự tồn tại của mình cảm bình thường, trong nháy mắt, phương mới không có động tĩnh mặt đường, giống như hạ đốt ngọn lửa, những thứ ấy chiếm giữ ở trên đường dây leo, toàn bộ đô sống khởi đến, từng đợt lục sắc ba đào. Như là lục sắc bầy rắn ở dũng động, Gia Cát Đậu Đậu nhìn phía trước quần ma loạn vũ dây leo. Hoa hoa mắng to, thế nào đô động, Thái tử Duyệt, người này quạ miệng, kèm theo hắn hô to. Tất cả dây leo, toàn bộ hướng phía bọn họ rút qua đây. Hết chương.